Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741, Hàng Lâm ở Châu Phi Dragon Temerlan. Không được, vẫn phải là tỉ mỉ quan sát một chút. Phải tìm được con này Charizard nhược điểm. Nếu không, sau đó chống lại người này, sợ là thực sự thất bại. Lấy thần đông đối với mình tài chỉ huy phán đoán, chống lại con này Charizard, hắn cũng chỉ có 5 phần 10 nắm chặt. Hơn nữa còn là vẻn vẹn lấy Charizard phun ra ngọn lửa uy lực. Chỉ có 5 phần 10, người này rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhô ra? Kinh khủng như vậy sao? Không chỉ là thần đông, còn có đến từ các nơi. Đối với Diệp Huyền không thế nào quen thuộc huấn luyện các nhà. Bọn họ có khi là đến từ ngoại quốc cường giả. Còn có, chính là mới vừa thoát ly liên minh quản chế. Đến đây tham gia cuộc tranh tài tinh linh thế giới huấn luyện ra. Thực sự là tên lợi hại a. Con này Charizard đã sở hữu thiên vương cấp thực lực sao? Ngồi ở trên khán đài là một cái hình thể khôi ngô bạch phát trung niên nhân. Hắn gọi Tây Ba, là đến từ tinh linh thế giới. Kanto, 187, khu cách đấu thiên vương. A, vô cùng không dậy nổi Charizard. Lúc này ngồi ở Tây Ba bên cạnh mỹ lệ nữ tử. Chính là Kanto địa khu băng hệ thiên vương Lorelai. Chỉ thấy nàng khiêu khích phía dưới phát. Cực kỳ yêu nhã nói ra. Bất quá cũng chính là loại trình độ này. Nhiều năm như vậy không thấy. Xem ra ngươi đối với mình thực lực vô cùng tự tin a. Còn có thể a, hắc hóa tai ương, Kanto sớm nhất bị đả kích, Tứ Thiên Vương không có thể ngăn ở hắc hóa xâm lấn. Cuối cùng tứ phân ngũ liệt, mà trong đó Tây Ba cùng Lorelai vận khí không tệ, còn sống, Tây Ba hàng lâm ở tại Hoa Quốc Tây Bắc địa khu. Lorelai thì đến rồi hắc long giang bên kia. Bọn họ đều cho rằng lẫn nhau đã chết, chỉ là không ngờ tới, đã cách nhiều năm, lại vẫn có thể ở nơi đây gặp nhau. Bất quá nói đến, thật muốn cảm tạ người trong truyền thuyết kia trưởng môn nhân. Lorelai ánh mắt ở trên khán đài đảo qua, nếu không, ta còn thực sự không biết thì ra còn có nhiều như vậy đồng hương may mắn còn sống sót. Đúng nga. Tây Ba cũng là không gì sánh được cảm khái. So với hắn Lorelai còn phải sớm hơn hàng lâm. Đã tại Hoa Quốc nơi đây sinh sống hơn 30 năm. Bên kia vị kia, chắc là nguyên bản Celadon City Erika tiểu thư. Còn có Cerulean thành phố công chúa người cá Misty tiểu thư. Ta ngày hôm qua còn chứng kiến độ. Lan cũng không còn sự tình sao. Không có việc gì. Chỉ là hắn đánh rơi châu Phi. Xì, Lorelai bưng cười nói. Cái kia địa phương, rất nóng, đúng không? Nếu như ngươi là muốn cười nhạo ta, không bằng hai ngày nữa trực tiếp ở đây bên trên. Dùng tinh linh nói. Đúng lúc này, một bóng người cao to đứng ở Lorelai bên cạnh. Hắn ăn mặc trang phục mùa đông, trên cổ vây quanh trắng như tuyết khăn quàng cổ. Phốp. Ha ha ha ha, có ở chứng kiến Lan mặt trong nháy mắt, Lorelai phình bụng cười to, bạch khăn quàng cổ, ha ha ha, bạch khăn quàng cổ, người thật đúng là thay đổi rất nhiều a. Lorelai, Dragon Tamer Lan hàng lâm ở tại châu Phi, có lẽ là dân phong vấn đề, hắn đen không ít, không phải, cái này nào chỉ là không ít, nhất định chính là một người khác nữa à. Châu Phi Lan, hắn là không phải còn muốn móc ra một cái màu đen Gyarados à? Ha ha ha ha ha, ho khan, chú ý một chút hình tượng. Thật, thật xin lỗi, Lorelai không có lấy trước như vậy lạnh lẽo cô quạnh. Nàng lúc này, càng thêm thân thiết, chỉ thấy nàng hướng chu vi rõ ràng nhãn thần không đúng khán giả xin lỗi. Sau đó đối với Dragon Tamer Lan nói. Ngươi cũng tới tham gia trận đấu. Tù trưởng để cho ta cầm một cái quán quân trở về. Ta đáp ứng hắn, nói, Dragon Tamer Lan hướng về phía Lorelai lộ ra nụ cười tự tin. Cái kia răng trắng như tuyết, quả thực lóe mù cặp mắt của hai người. Tù trưởng, phốp, đủ sáng, đủ sáng. Lorelai ở mở độ vui đùa, nhưng lần này ngay cả Tây Ba đều nhanh không nhịn nổi nhìn hắn gương mặt đó hồng. Kurenai, Lorelai biểu thị cái này già rồi Tây Ba, hoàn toàn không có lúc còn trẻ phóng khoáng như vậy nữa à. Các ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút a, đừng đến lúc đó gặp phải hắn bị đối phương treo đánh. Alan hàng lâm cái này thế giới thời gian có thể không phải ngắn. Nguyên bản là có 6 con màu cam phẩm chất tinh linh. Hơn nữa nhiều năm lịch lãm, cùng với cùng châu Phi các vị tù trưởng, đại tù trưởng giao lưu, A độ thực lực nguyên bản là so với Cynthia lợi hại một ít. Bây giờ, sợ rằng càng thêm thâm bất khả chắc, nếu như cần đẳng cấp để cân nhắc một cái, e rằng 100 cấp A, hơn nữa là chân chính nằm ở đỉnh phong trạng thái, là đủ ngạo thị thiên hạ. 100 cấp, nhanh lên một chút a. Lưu Kim Mây đã đem Nidoc King thu hồi. Thế nhưng dựa theo cuộc tranh tài quy tắc, tuyển thủ dự thi thay đổi tinh linh lúc có 30 giây tự hỏi thời gian, mà bởi vì chiến bại mà đổi tinh linh, lại có 3 phút một lần nữa suy nghĩ chiến thuật. Tuy là thời gian này để Diệp Huyền có chút không mấy vui vẻ, mà dù sao là quy tắc, hắn cũng không còn biện pháp yêu cầu đối phương giống như một lăng đầu thanh giống nhau. Mới thu hồi Nidoc King, liền tung tinh linh, không có lẽ có người sẽ nói, tổng cộng liền 2 cái, không phải ra chính là, có cái gì tốt nghĩ, nhưng mà, người đây đã sai lầm rồi, đây không phải là trò chơi. Tổng cộng 4 cái kỹ năng, tùy tìm phối hợp cũng liền như vậy vài loại. Chân chính trận đấu, thay đổi trong nháy mắt, người muốn thế nào đánh, đánh đối phương nơi nào, này cũng cực kỳ chú ý. Hơn nữa chiến thuật thứ này cực kỳ phức tạp, tựa như Liv Kim May biết Charizard phạm vi công kích rất lớn. Như vậy tiếp theo chiến, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết, ra đi. Stilix, cơ hồ là ở Stilix đi ra trong nháy mắt, Lưu Kim Mây liền chỉ huy nói, sử dụng đào lỗ, nhanh, Mila, đã vậy còn quá quả quyết chỗ dùng đào lỗ tuyệt chiêu. Thoạt nhìn Lưu Kim Mây tuyển thủ phi thường tinh tường Charizard đáng sợ, không dám cùng ngay mặt giao chiến, Lily Movusa, cho nên tuyển trạch đào lỗ, tách ra đối phương hỏa hệ tuyệt chiêu. Nói đơn giản chính là một cái chữ, kinh sợ, Charizard, địa chấn, cái gì, Diệp Huyền có thể không phải cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp dưới mệnh lệnh, sau đó, chỉ thấy Charizard chợt giơ chân lên, sau đó nặng nề rơi vào trên mặt đất, trong sát na, toàn bộ hội trường đều dường như hoảng động liễu nhất hả? Stilix, nhưng mà, quá nhanh. Nhanh 0.5 đến Stilix, còn có Lưu Kim Mây căn bản không có cơ hội phản ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt, địa chấn cũng đã mang đi Stilix, mặt đất hệ tuyệt chiêu, gấp đôi khắc chế, hơn nữa là Charizard thi triển. Dù cho nó không phải Charizard pháp tắc cấp tuyệt chiêu, nhưng cũng không phải là chính là một con liền 50 cấp cũng chưa tới Stilix có thể chống cự. Ghê tởm, Lưu Kim Mây lúc này coi như lại ngu xuẩn, cũng minh bạch Diệp Huyền không được bình thường, làm sao biết mạnh như vậy, thực lực của đối phương hơn mình xa, con kia Charizard quả thực giống như là thiên vương tinh linh giống nhau. Mạnh hơi quá đáng, vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Lưu Kim Mây cảm thấy vận khí của mình quá kém, dĩ nhiên vừa lên tới liền gặp Diệp Huyền như vậy quái vật. Ta thật vất vả mới có thể đến được toàn quốc cuộc tranh tài tư cách, tại sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.